Chương 1828, Nữ quan 28. Nhưng trên thực tế Liêu tiểu thư chân sớm đã bị không biết là cái gì đồ vật lấy mất, lưu lại chỉ là giả dối biểu tượng. Bạch song song nhíu nhíu mày, nàng hiện tại nếu là đánh tan cái này đoàn hắc khí, Liêu tiểu thư hai chân khẳng định lập tức cũng sẽ bị phát hiện sớm đã biến mất không thấy, Bạch song song là không nghĩ làm như vậy. Liêu tiểu thư hai chân là bị quỷ vật xách đi, nếu thời gian kịp thời, có lẽ còn có thể tìm trở về, nếu như vậy, thì quyết không thể làm cho người ta nhìn đến Liêu tiểu thư không có hai chân dáng vẻ. Hơn nữa trong một đêm hai chân không thể động cùng trong nháy mắt hai chân đều không có, mang đến trùng kích lực tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Nhưng là không đem hắc khí kia xách đi cũng không được, bởi vì hắc khí chính là nồng đậm âm khí, đối với nhân loại thân xác thương tổn rất lớn, dừng lại lâu sẽ làm hại thân thể, sinh ra không thể nghịch chuyển thương tổn. Cuối cùng Bạch song song trái lo phải nghĩ sau, chỉ có thể lấy cái huyễn hình phù, dùng huyễn hình phù thay thế được Liêu tiểu thư trên người hắc khí, bảo trì Liêu tiểu thư hai chân còn tại biểu tượng. Xử lý xong Liêu tiểu thư sự tình, rời đi Liêu phủ sau, Trịnh Vũ Sinh nhịn không được hỏi Bạch song song, đại nhân, cái kia Liêu tiểu thư được là bệnh gì ngài không trị được sao? Bạch song song lắc đầu nói, Liêu tiểu thư được không phải bệnh, đùi nàng bị không biết là thứ gì cho lấy đi, bây giờ hai chân chỉ là một đoàn âm khí mà thôi. Ta chỉ có thể đem âm khí xua tan đổi thành huyễn hình phù bảo trì nàng hai chân còn tại dáng vẻ, lại không trị được nàng, muốn trị đùi nàng, chỉ có giúp nàng đem chân thu hồi lại. Trịnh Vũ Sinh khẽ cau mày, chúng ta đều không biết rốt cuộc là thứ gì đem nàng chân lấy đi, đi đâu đi cho nàng đem chân tìm trở về. Bạch song song không nói gì, tay xoa mi tâm, nghĩ nên đi đâu mà tìm thứ này, đầu tiên, lấy đi cô gái xinh đẹp trên người đẹp nhất bộ phận, hạ thủ người có hai loại khả năng. Loại thứ nhất khả năng, là đối mỹ nữ 10 phần cừu hận người, mỹ nữ nhất lấy làm kiêu ngạo thân thể bộ vị là nơi nào, hắn liền chuyên môn đem cái này bộ phận cướp đoạt đi. Loại thứ hai khả năng, làm việc này cũng là nữ nhân, lấy đi những này bộ vị, là xuất phát từ đố kỵ, hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Bạch song song trở lại khách sạn sau lại cho trưởng quỹ 2 lượng bạc, tỏ vẻ còn muốn ở một đêm, tuy rằng 2 lượng bạc không nhiều, lại cũng không ít, trưởng quỹ vẫn là đáp ứng. Bạch song song trực tiếp cầm ra lá bùa phù bút, bắt đầu nhanh chóng vẽ huyễn hình phù, ngoại trừ Liêu tiểu thư, nhưng còn có không ít người cũng là trong một đêm mắc phải quái bệnh. Nếu những này người bệnh đều cùng Liêu tiểu thư đồng dạng, như vậy trên người các nàng tất nhiên cũng sẽ có âm khí, phải đem những này âm khí đều thành trừ. Không thì coi như mất đi địa phương bị đổi trở về, thân thể của bọn họ cũng sụp đổ. Chỉ cần không phải chuyên môn nhằm vào quỷ vật phù, quỷ cũng là có thể đụng tới phù chú. Bạch song song đem những này huyễn hình phù giao cho Vương Nhất Long, khiến hắn mang theo thủ hạ quỷ đi dùng cái này huyễn hình phù cho những kia bị lấy đi một phần thân thể nữ nhân dùng tới. Cái này huyễn hình phù Bạch song song chế tác thời điểm dùng cái cơ con nhỏ, huyễn hình phù bên trong bao vây lấy đuổi âm phù, chỉ có huyễn hình phù bị kích phát, bên trong đuổi âm phù mới có thể bị kích phát. Như vậy vừa có thể khu trừ những nữ nhân kia trên người âm khí, lại huyễn hình phù cách lại có thể tránh khỏi bên trong đuổi âm phù sẽ làm bị thương đến lấy phù quỷ. Vì chờ Vương Nhất Long trở về, Bạch song song lại tại trong trấn nhỏ dừng lại 2 ngày thời gian, Vương Nhất Long đi trước, Bạch song song ngưng tụ hơn 100 viên âm khí ngưng châu nhường Vương Nhất Long mang theo. Bạch song song sợ bọn họ bay quá xa hao phí hồn lực quá nhiều, tái xuất xong việc, mang theo âm khí ngưng châu có thể bổ túc quỷ hồn lực. 2 ngày sau, Vương Nhất Long mang theo thủ hạ người, tinh thần đầy đặn phản hồi trấn nhỏ, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Vương Nhất Long cẩn thận, còn phát hiện vài cái trước không có được phát hiện, bị đoạt đi thân thể khí quan nữ hải. Bạch song song lại cho Vương Nhất Long 100 viên âm khí ngưng châu, khiến hắn đi qua một bên cùng người thủ hạ phân đi, Bạch song song nơi này thu thập hành lý, chuẩn bị lập tức khởi hành rời đi trấn nhỏ. Vừa ra trấn nhỏ, Vương Nhất Long cùng Vương Nhị Hổ, Vương Tam Báo Tam huynh đệ liền bị Bạch song song phái ra ngoài, làm cho bọn họ 3 cái riêng phần mình mang theo người thủ hạ cùng nhau hướng về phía trước dò đường. Bạch song song mục đích là tìm đến mới nhất một cái nữ tử sinh bệnh địa phương, tận khả năng cách đây cái tác loạn tà vật gần một ít. Ngồi trên xe đi đường Bạch song song cũng không nhàn rỗi, nàng nhường xài thành lích đi tìm Huệ Cô đến, cho Vương Nhất Long bọn người chế tác thân thể, bởi vì đã vì xài thành lích cùng Trịnh Vũ Sinh điêu khắc qua 2 cái, nay Bạch song song cũng xem như quần tay, điêu khắc tốc độ bay nhanh. Buổi tối Vương gia Tam huynh đệ lúc trở lại, Bạch song song đã đem Vương Nhất Long cùng Vương Nhị Hổ, Vương Tam báo ba người hỏe gỗ thân thể chế tác hoàn thành. Bất quá ba người không có lập tức tiến vào hỏe gỗ trong thân thể, bọn họ tính đợi Bạch Song Song đem mọi người thân thể chuẩn bị xong sau, cùng nhau tiến vào hỏe gỗ trong thân thể. Tuy rằng Vương Nhất Long vẫn rất hâm mộ Sài Thành Lích cùng Trịnh Vũ Sinh có cái thân thể, có thể đang bình thường nhân trước mặt sống động, ngoại trừ không cần ăn uống vệ sinh, quả thực cùng người sống giống nhau như lúc. Nhưng là Vương Nhất Long nghĩ ngợi vẫn là theo hắn nhiều năm như vậy các huynh đệ quan trọng, dù sao đã làm nhiều năm như vậy không thân thể du hồn, không để ý chờ lâu mấy ngày nay thời gian. Vương Nhất Long tìm hiểu tin tức tốc độ cùng trước đồng dạng nhanh, bất quá là một ngày thời gian, liền đã đem Bạch Song Song muốn tin tức tìm hiểu đi ra. Đại nhân, ta đã tìm hiểu đi ra, gần nhất xuất hiện quái bệnh trạng là phía trước châu trong phủ một cái mua đậu hủ quả phụ. Cái này quả phụ có cái ngoại hiệu, gọi đậu hủ Tây Thi, bởi vì nàng trưởng đặc biệt xinh đẹp, nhất là một đôi mắt giống như biết nói chuyện đồng dạng, bao nhiêu kẻ có tiền muốn nạp nàng làm thiếp nàng cũng không chịu, tính cách cũng là phi thường mạnh mẽ. Liên tại sáng sớm hôm nay, nghe nói cái này đậu hủ Tây Thi một đêm tỉnh lại, ánh mắt liền mù, cái gì đều nhìn không tới, cùng trước những kia nữ hài xuất hiện quái bệnh giống nhau như lúc. Bạch Song Song gật đầu, vất vả ngươi, tin tức rất hữu dụng, chúng ta lập tức khởi hành đi châu phủ. Lúc này đây vì thời gian đang gấp, vẫn nhàn nhã đi đường Bạch Song Song khó được chạy gấp đường, nhường Sai Thanh Lích cùng Trịnh Vũ Sinh một đầu một cái, thúc giục hai đầu kéo xe con la một đường chạy vội. Bởi vì chạy gấp, buổi sáng xuất phát, chạm vạng liền đuổi tới châu phủ, kết quả chạy quá nhanh, đến cửa thành Bạch Song Song trực tiếp xuống xe sắc mặt trắng bệch đi trước phun ra một đợt. Trước đi đường tuy rằng xe cũng vẫn luôn là lung lay thoáng động, nhưng là vì chậm, cũng không cảm thấy nhiều sốc này. Thêm xem phong cảnh, lại có thanh phong từ đến, còn rất thích gì lâu như vậy, vẫn là không phải nói lần đầu tiên vội vàng đường, nàng bị điên cả người đều nốc, xuống xe nửa ngày cũng không hòa hoãn lại. Bạch Song Song đang ngồi ở trên ghế nhỏ, sủi lơ tại ven đường nghỉ ngơi, liền nhìn đến có phi thường xa hoa xe ngựa từ bên người đi ngang qua, một đường tiến vào châu phủ. Ngay từ đầu Bạch Song Song còn chưa để ý, nhưng là liên tiếp có phối trí xa hoa. Vừa thấy liền không phải bình dân dân chúng có thể sử dụng xe ngựa tiến vào châu phủ, Bạch Song Song liền không thể không tò mò. Coi như là châu phủ, cái này phú quý người ta xe ngựa cũng không phải lạn đường cái tùy ý có thể thấy được đi.